Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 3352. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3352. Thằng nhóc này, bất kể là ngoại hình hay khuôn mặt, thậm chí tính cách đều rất giống ông khi còn trẻ. Ông nội Quan cười, được rồi, biết cháu yêu vợ rồi, nhưng cháu vừa rồi nói cái gì, còn nói sẽ sinh cho ta một đứa chất nữa, là thế nào? Mau nói đi, thẳng thắn sẽ được khoan hồng. Quan Triều Viễn cắt quả táo đã gọt vỏ thành từng miếng nhỏ và nhét vào tay ông nội. Vậy thì ông phải hứa trước với cháu rằng ông sẽ làm phẫu thuật. Khi ông nội Quan thấy điều này, khuôn mặt của ông ấy đột nhiên thay đổi, không nhận miếng táo nữa, nói. Ông sẽ không phẫu thuật, hiện tại ông không tốt sao? Tại sao cứ bắt chọc dao vào người ông là một người sống. Ngay cả khi ông không chết vì con dao này, thì ông cũng sẽ cảm thấy sống khó chịu. Tư duy của ông nội Quan vẫn còn hơi lạc hậu, nhưng có một số sự thật trong đó. Bây giờ không biết bao nhiêu người còn sống vui vẻ trước khi vào bệnh viện, và chỉ sau một lần phẫu thuật liền không trở lại nữa. Sau khi xuất viện có không ít cũng không thể qua khỏi. Ông nội Quan thà cứ sống như thế này, còn hơn chết trong đau đớn như vậy. Quan Triều Viễn cố gắng giải thích, bây giờ phẫu thuật bắc cầu tim đã là một ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu rất nhỏ. Ai bảo bình thường ông thường xuyên mất bình tĩnh như vậy, nếu không thì ông không phải chịu cay đắng thế này. Nhóc con, bây giờ đến lượt cháu dạy ông, phải không? Thấy mình con nói thế nào cũng không có ý nghĩa gì, Quan Triều Viễn đứng dậy và quay người rời đi. Nếu ông không muốn phẫu thuật thì coi như chuyến này cháu đi phí công, cháu sẽ đi ngay bây. Cháu đi đâu, thằng nhóc không có lương tâm này. Về gặp vợ cháu và đứa con trong bụng cô ấy, ông không muốn sống nữa, chắc cũng không muốn ôm chất nội nữa rồi. Vậy thì cháu không tốn nước miếng ở đây nữa. Cái gì, cháu nói cái gì, ông nội Quan không thể tin vào tai mình, suýt chút nữa nhảy dựng lên khỏi giường bệnh. Cháu nói cô nhóc đó có thai rồi sao? Quan Triều Viễn quay lại nhìn ông nội Quan, dù sao thì ông cũng không muốn sống nữa, cô ấy có mang thai hay không cũng có liên quan gì đến ông. Sau khi bỏ đi câu nói này, Quan Triều Viễn xoay người bước ra ngoài. Cạch, một tiếng, cánh cửa đã được đóng lại. Giờ phút này, ông nội Quan đang ở trong phòng bệnh, ngồi ở trên giường, lo lắng đấu tranh tư tưởng, khi Tống Chỉ Manh và Quan Chí Thần nhìn thấy anh bước ra, họ lập tức vây quanh anh. Thế nào, ông nội đồng ý chưa? Quan Triều Viễn đứng đó không nói tiếng nào, và những người xung quanh còn giễu cợt. Bây giờ chỉ sợ ông nội chỉ hận không thể đánh chết anh ta, sao có thể nghe lời anh ta chứ? Chú ba à, tôi nghĩ chú nên từ bỏ đi. Đúng thế, bọn họ còn chưa dừng lại, bỗng nhiên nhìn thấy ông nội Quan từ giường bệnh bước ra ngoài. Đừng đi, nhóc con, ông làm phẫu thuật được chưa? Quan Triều Viễn lạnh lùng dừng lại, anh quay đầu lại liếc nhìn về phía ông nội. Có rất nhiều người ở đây làm chứng, nếu như ông đã đồng ý thì không thể nuốt lời. Cách chương.